Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì thuận lợi kết hôn mà hôn nhân của cô lại xuất hiện nguy cơ. Giữa trưa chủ nhật, Lý Thần Du về nhà mẹ đẻ ăn cơm rồi đón hai đứa con về nhà. Cùng hai đứa chơi mấy trò chơi ích chí, rất nhanh đã đến thời gian cơm chiều. Sau đó sẽ vẽ, sẽ hát, liền dỗ hai đứa tắm rửa đi ngủ. Hoàn thành hết thảy mọi công việc, nhìn lên thời gian đã 9 giờ. Trượng phu của cô hẳn là sẽ không về sớm. Nhất là lúc quan hệ bây giờ hai vợ chồng không được hài hòa cho lắm. Vì thế cô chậm rãi đi vào phòng để tắm rửa, rồi mới lấy quyển sách ngồi ở phòng khách chờ người. Ngay từ đầu đã không chuyên tâm, theo kim đồng hồ chậm rãi đi tới, cô bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Lúc trước, mỗi khi trượng phu về trễ sẽ có lái xe hoặc thư ký điện thoại về, nhưng hiện tại đã 12 giờ, nam nhân này vẫn là không có tin tức. Cô nhịn không được liền gọi điện thoại cho hắn, chần chờ hỏi: "Anh còn ở bên ngoài sao? Không có việc gì chứ?" "Có việc phải làm, tối hôm nay không thể quay về." Kha Khải Đường ngữ khí rất lạnh, bối cảnh thanh âm lại là một mảng yên tĩnh. "À, vậy thì anh nhớ phải cẩn thận, nghỉ ngơi sớm một chút nha." Cô không dám hỏi hắn ở đâu, thái độ của hắn rõ ràng không tốt cho lắm. "Ờ." Hắn đem điện thoại tắt đi, rõ ràng và gọn gàng. Đêm đó, Lý Thần Du ngủ ở trên giường một mình, bỗng nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô ngủ một mình như thế này. Trước kia, anh luôn vô luận đi công tác hay xuất ngoại, luôn đem cô tùy thân mà mang theo. Ngay tại buổi sáng hôm nay, hắn còn ôm cô. Như thế nào mới qua mười mấy giờ liền biến thành như vậy? Hay là hắn đã bị kích thích quá lớn, chạy tới chỗ ăn chơi đàn điếm rồi? Nghĩ đến vậy, cô thật sự khẩn trương. Nếu hắn phong lưu ở bên ngoài gặp phải nàng hồ ly nào đó, đối với hôn nhân, gia đình của bọn họ, thậm chí công ty cũng không phải chuyện tốt. Người ta thường nói nam nhân có tiền sẽ tác quái, hắn nhất định 5 năm nay đã muốn là cực hạn rồi. Lần này có phải sẽ có hồ ly tinh tới cửa để tranh tài sản hay không? Càng nghĩ càng hoảng sợ, cô tự nhiên gặp phải ác mộng. Cuộc sống bình thản này một khi đã thay đổi khiến cho lòng người hốt hoảng không thôi. Ngày hôm sau, bữa sáng trên bàn không thấy nam nhân, tiền chủ nhân Kha Hoàng Kiệt nghi hoặc hỏi: "Bà ba đâu, mẹ?" "Bà ba có công tác, bể bộn nhiều việc, con ăn đi." Lý Thần Du cả một đêm không ngủ, hiện lên biểu độ quá suy giảm. Kha Hoàng Kiệt đã 4 tuổi, từ khi hắn có trí nhớ tới nay, phụ thân tuy rằng mỗi ngày đến khuya mới trở về nhà, nhưng nhất định sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Phụ thân nếu xa nhà, mẫu thân cũng sẽ đi theo. Tình huống trước mắt này khiến cho cậu không thể lý giải nổi. Mẹ có thể không cần ăn nho không? Kha Nhược Lan đối với sự vắn mặt của phụ thân lại không quá để ý. Con ăn một nửa là tốt rồi, một nửa mẹ giúp con ăn. Lý Thần Du dỗ dành con gái, mặt ngoài vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại nhíu mày. Kha Khải Đường rốt cục tính như thế nào? Đứa nhỏ là mẫn cảm, phụ thân cho dù không thân thiết lắm nhưng tất yếu vẫn còn tồn tại. Hắn đáng ra không nên hành động như vậy chứ. Một ngày trôi qua, Lý Thần Du không cho bất kỳ ai có thể nhìn ra tâm trạng của cô. Cô là nữ chủ nhân của Kha gia, nhân vật này không thể gây ra lỗi lầm gì. 10 giờ tối, Kha Khải Đường rốt cục cũng trở về nhà, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Anh đã về, muốn tắm rửa hay là ăn cơm trước?" Lý Thần Du hỏi, trong lòng thẳng thắn mà nói, hai ngày một đêm không thấy hắn, cô ngoài việc lo lắng còn có một chút nhớ hắn nữa. "Tắm rửa." Kha Khải Đường đem cặp tài liệu giao cho cô. Hắn hai ngày nay đều ở công ty, mặc dù có phòng ngủ, có thể nghỉ, có thể tắm rửa, nhưng đương nhiên không thể thoải mái so với ở nhà. "Có cần em giúp anh gội đầu không?" cô chủ động hỏi. "Không cần, giúp ta chuẩn bị áo ngủ là được rồi." Hắn không biết bao lâu không mở tủ quần áo ra rồi, sau khi kết hôn, năng lực tự gánh vác cuộc sống của hắn đã xuống dốc không phanh. 20 phút sau, Kha Khải Đường tắm xong đi ra, tóc ướt đẫm, bên hông chỉ vây quanh một chiếc khăn tắm, giống như một đứa nhỏ lớn xác đứng ở một chỗ. Lý Thần Du cầm khăn mặt cùng áo ngủ, mỉm cười nói: "Mau mặc quần áo vào, em sẽ giúp anh lau khô tóc." Hắn ngoan ngoãn nghe lời, phương diện này hắn tuyệt đối không từ chối, hắn thích để cho cô chiếu cố hắn. Lý Thần Du nghĩ, mặc kệ là trượng phu ở bên ngoài đã làm gì, chỉ cần hắn quay trở về nhà là tốt rồi, mọi người trong gia đình cũng sẽ đều vui vẻ. Đêm đã khuya, vợ chồng cùng nhau nằm trên giường, bả vai dán vào bả vai, khoảng cách gần như vậy nhưng chính là cảm thấy rất xa cách. Khải Đường. Chuyện tối hôm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net